Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 368. Thứ 368 chương chưa bao giờ có tâm động. Tất cả mọi người thay đối diện cái kia mang theo mạng che mặt cô nương tiếc hận. Còn nhỏ tuổi, tiếng đàn trình độ đã rất cao. Nếu như không phải vừa xuất hiện liền cùng huyện âm phường đệ tử chống lại. Sau này tiền đồ tất nhiên vô lượng a. Chỉ tiếc, này 500 cầm nhận, nàng là đỡ không được. Hoài Mộc Lan thậm chí kích động đứng lên, chăm chú nắm hai tay. Cát Cao nhìn thẳng Ninh Khanh Khanh sở ngồi địa phương. Nữ nhi vừa mới tìm trở về, cũng không muốn lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu như nguy hiểm, nàng cũng không quản cái gì tiểu bối không nhỏ bối. Tự mình ra tay, nàng cùng phu quân, lại cũng thừa chịu không nổi lần thứ hai đả kích. Đáng tiếc chính là, trên đời này vĩnh viễn cũng có ngoài ý muốn. Làm đeo dây chuyền liền bị xuyên Việt Ninh Khanh Khanh. Hiển nhiên chính là trên đời này ngoài ý muốn chi nhất. Khóe miệng nàng hơi nhếch lên. Vui đùa khí, nàng thế nhưng dương cầm thập cấp. Tốc độ tay thỏa thỏa không có vấn đề. Mắt thấy kia 500 cầm nhận bay ra thời gian. Môi nàng rắc hơi nhất câu. Mảnh khảnh ngón trỏ ở cầm nhận thượng kích thích. Cũng không kích động, cũng không phẫn nộ. Chỉ là diệu thủ thon thon. Nhàn nhạt kích thích, thế nhưng tốc độ kia, nếu như nói lãnh diệu ý chính là chỉ có thể nhìn đến ảo ảnh. Kia Ninh Khanh Khanh, sắp đến cơ hồ là nhìn không thấy. Âm khởi, cầm nhận phi đánh ra. Giữa không trung, cầm nhận như một tảng lớn phủ phục ở trong sân cỏ hồ điệp. Ở bị người tới giật mình tỉnh giấc sau, đột nhiên bay lên, chốc lát giữa, che đậy thiên địa, không cần tế sổ. Không cần tính ra, có mắt người, cũng có thể nhìn ra, rốt cuộc là ai càng tốt hơn. Lãnh diệu ý kinh ngạc mở to hai mắt, mắt thấy kia chi chít hồ điệp, ở đánh rớt của nàng 500 cầm nhận sau. Phô thiên hướng phía nàng bay tới, lập tức kinh hãi, hai tay vỗ, muốn dùng linh lực ngăn cản, lại phát hiện bên trong đan điền linh lực hao hết sạch. Không có cách nào. Chỉ có thể sinh sôi nắm lên trên bàn hoa ỷ cầm. Phiên một chút che ở trước mặt của mình. Răng rắc một tiếng, hoa ỷ cầm xuất hiện một cái khe. Một ngụm máu tươi theo lãnh diệu ý trong miệng thốt ra. Nàng dù chưa nói bại, nhưng tất cả mọi người biết, lãnh diệu ý đã thất bại. Nhưng là của Ninh Khanh Khanh tiếng đàn cũng không có từ đấy dừng lại đến. Nàng thông qua thật sự là quá nhiều. Cầm nhận không ngừng công kích ở võ linh trên, leng keng tiếng va chạm, giống như mưa to, liên miên không dứt, tất cả mọi người ở sổ. Lần này cái kia mang mạng che mặt thanh linh cô nương. Rốt cuộc bắt bao nhiêu cầm nhận, kết quả, bọn họ đều nói, không biết, bởi vì thật sự là quá nhiều, bọn họ đếm không hết, sổ bất ra, rốt cuộc băng một tiếng, hoa ỷ cầm theo tả hướng hữu. Nước ra ra một thật lớn vá, lãnh diệu ý đứng thẳng bất khởi, thẳng tắp mới ngã xuống đất, máu tươi không ngừng theo nàng trong miệng phun ra. Võ linh bị đánh nước ra, triệu hoán giả đồng dạng thừa thụ tổn thương thật lớn. Nhan Hưu rốt cuộc vào lúc này đứng lên, liếc mắt nhìn ngã xuống đất lãnh diệu ý, tuyên bố lần này tỷ thí Hoa Ninh Tông thanh linh thắng lợi. Trong đám người xôi trào. Này mới ra hiện Hoa Ninh Tông thanh linh cô nương, thật sâu hấp dẫn tầm mắt của bọn họ, thậm chí có người có thể đem nhạc khí loại võ linh. Dùng so với huyện âm phường người còn tốt hơn, thanh linh, nữ nhi thủ lớn như thế thắng lợi, Ninh Tu Bình hài lòng đứng lên, hắn không chỉ tìm được nữ nhi còn vì Hoa Ninh Tông thắng tỷ thí, Ninh Khanh Khanh thu hồi võ linh, bước nhanh đi tới Ninh Tu Bình bên người. Một trận gió thổi qua, khinh bạc mạng che mặt bị thổi lên, lộ ra Ninh Khanh Khanh rảo hảo nghiêng mặt, Nhan Hưu không khỏi sửng sốt, mặc dù chỉ là nhìn thấy một cằm nghiêng mặt, thế nhưng như trước có thể nhìn thấy kia mặt như trăng sáng. Môi tựa anh châu, kia tế tế cằm đường cong, không khó tưởng tượng đây là một vị thế nào mỹ nhân. Nhan Hưu tâm, không bị khống chế cuồng nhảy lên. Vừa rồi hắn là vì thanh linh hùng hậu linh lực cùng linh kỹ thuyết phục. Hiện tại cái nhìn này, cho hắn, là sinh mệnh chung chưa bao giờ có tâm động. Nhan Hưu tầm mắt, một trận tử rơi vào trên người của nàng. Thấy nàng thân mật đứng ở Ninh Tu Bình bên người. Khóe miệng giật giật, đi tới đạo, Ninh bá phụ, biệt lai vô dạng, vốn có chìm đắm ở thắng lợi vui sướng chung Ninh Tu Bình. Nghe thấy Nhan Hưu thanh âm, lập tức đề phòng khởi đến, tràn ngập địch ý nhìn hắn. Lúc trước nếu không phải hắn, nữ nhi căn bản là sẽ không mất tích một năm mơ siêu. Nhan Hưu mỉm cười, cũng không để ý hội này vận sức chờ phát động bầu không khí. Thấy Ninh Tu Bình không có phản ứng ý của mình, cũng không để ý chút nào. Cúi người được rồi cái lễ nhân tiện nói. Ninh bá phụ, Ninh gia đại tiểu thư mất tích ta cũng thậm giác đau lòng. Vẫn phái thủ hạ người đi tìm nhưng cũng hiểu vô tin tức. Mặc dù rất là tiếc nuối, nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta hai nhà vẫn có thể kết tần tấn chi hảo. Lúc nói chuyện, tầm mắt của hắn hướng phía Thanh Linh liếc đi, ý vị đã mười phần. Vậy mà như vậy vô liêm sỉ, quả thực là mặt người dạ thù a có hay không? Ninh Tu Bình quả thực nghĩ giơ tay lên cho hắn một bàn tay. Hắn thấy Nhan Hưu hận không thể bác kỳ ra tự cơ thịt. Hắn lại vẫn đưa ra như thế không biết xấu hổ thỉnh cầu. Thấy phu quân khí bộ ngực thẳng rất, Hoài Mộc Lan hướng phía Nhan Hưu đạo, người như thì nguyện ý cùng khanh khanh kết tần tấn chi hảo. Kia là có thể, nếu như không được, vậy chúng ta hai nhà liền giải trừ hôn ước, khanh khanh đã mất tích. Nếu như hiện tại có cái khác tốt hơn chọn người, đây không phải là vẹn toàn đôi bên. Nhan Hưu bên môi tiểu ý nhoáng lên rồi biến mất, hắn mới sẽ không thú Ninh khanh khanh như vậy phế vật. Không cần suy tính, ta sẽ không gả cho ngươi. Khanh tỷ tỷ bây giờ sinh tử chưa biết, ta cũng sẽ không gả cho bất luận cái gì một có hiềm nghi người. Ninh khanh khanh thanh âm không lớn không nhỏ, lại làm cho người đang ngồi đâu nghe cái minh bạch. Nàng càng muốn nói như thế rõ ràng, nàng trái lại muốn nhìn người trước mắt này ra mặt có thể hậu đến mức nào. Vậy ta liền chờ Thanh Linh cô nương ứng ta ngày đó. Nhan Hưu tự tin cười. Lấy điều kiện của hắn, không có khả năng có nữ tử sẽ không tâm động. Nhan Hưu rất có tự tin, thế nhưng này tự tin được nhìn là cùng ai so với. 18 tuổi đã đến năm sao đại linh sư, Nhan Hưu xác thực rất ưu tú. Thế nhưng cùng 20 tuổi lệnh tôn Phượng Phi Bạch so với. Đó chính là cái cha cha. Ninh khanh khanh kéo Hoài Mộc Lan, Lý Đô mặc kệ Nhan Hưu, xoay người ly khai ở đây. Trong miệng còn hừ, đánh lâu như vậy, thật đói, cấp lộng điểm ăn ngon đến. Nhìn nàng đi xa nhẹ nhàng bóng lưng, Nhan Hưu trong lòng muốn đạt được của nàng dục, vọng, càng thêm mãnh liệt, sao trở lại Hoa Ninh Tông. Ninh Tu Bình thiết tiệc chúc mừng tinh thần tốt ngồi ở chủ vị trên. Vì Ninh Khanh Khanh chiến thắng trở về chúc mừng, mấy ngày nay Ninh Khanh Khanh vẫn đang vì hắn trị liệu. Thân thể cũng tốt hơn nhiều, ta thế nhưng cha nữ nhi, tự nhiên sẽ không để cho ngài cùng mẫu thân thất vọng. Trước đây ta chính là không có hứng thú mà thôi, Ninh khanh khanh cười nói. Tự nhiên ta Ninh Tu Bình nữ nhi, nhất định là nhân trung long phượng. Thế nhưng, đẳng phụ thân linh lực chi thương hoàn toàn được rồi, người liền nhất định phải làm ngươi có hứng thú sự tình. Không cần cố ý đi tu luyện. Ninh Tu Bình than thở, Ninh Khanh Khanh lắc đầu, nghiêm mặt nói, phụ thân yên tâm, hiện tại đây là ta nghĩ chuyện cần làm, trước kia là ta triệu hoán bất gia võ linh, bây giờ ta đã bất đồng, hiện tại muốn, chính là trở nên mạnh mẽ, cường đến có thể thủ hộ ta người yêu. Tốt, Khanh Khanh của ta thực sự là trường thành đại nhân. Ninh Tu Bình rất là an ủi nhìn Ninh Khanh Khanh, không thể không nói. Bây giờ ái nữ xác thực trưởng thành không ít, rượu quá 3 tuần, Ninh Tu Bình dẫn theo một chút men say, ánh mắt nhìn về phía ở bên cạnh nhàn nhạt uống rượu Ninh Phi Bạch. Đạo, vị công tử này, ta thấy ngươi cùng ái nữ rất là thân thiết tác vì phụ thân tâm tình. Ngươi có thể hiểu được đi, Ninh Tu Bình một câu nói vừa ra. Đang ngồi các vị cơ hồ tập thể tỉnh rượu, thiếu chút nữa một ngụm rượu dâng lên ra. Ninh gia người quả nhiên cùng Ninh Khanh Khanh bình thường thần kinh đại điều a. lúc này đâu có thể hỏi ra. Ninh Khanh Khanh càng khóe miệng rút trừu. Chuyện này thì không thể lén hỏi sao? Như vậy được chứ? Dung Lăng cùng Dương Thiếu Thần ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Phượng Phi Bạch. Chờ hắn nói ra cái gì kinh thế hãi tục lời. Quả nhiên của chúng ta Thất Phương gia cho tới bây giờ đâu không phụ sự mong đợi của mọi người. Nàng là ta Vương Phi, Phượng Phi Bạch sách ra chuẩn bị theo dưới đáy bàn bỏ chạy Ninh Khanh Khanh. Không mang theo một chút do dự trả lời. Vương Phi, Ninh Tu Bình rượu cũng tỉnh phân nửa. Chính mình mấy ngày nay bận về việc ứng chiến sự tình. Còn chưa có chân chính làm cho người ta điều tra trước mắt này khí độ bất phàm nam tử. May mà phu nhân hôm qua nhắc nhở, hôm nay lại thấy hai người quan hệ không phải là ít. Mới lên tiếng nghe dò, chỉ cho rằng hai người chỉ là ám sinh tình tố, lại không nghĩ rằng đã phát triển đến nước này. Bất quá này Vương Phi hai chữ, chẳng lẽ đối diện người này thân phận là, Ninh Tu Bình ánh mắt sáng lên, hắn nghĩ tới, này thân bại chi, này thân phong thái, này một câu Vương Phi, như thế tuổi còn trẻ, lại kinh tài tuyệt diễm người, chỉ có một, đó chính là Thiên Thịnh Quốc Phượng Thất Vương gia, nữ nhi đến Thiên Thịnh, vậy mà phao tới thiên hạ nghe tiếng Phượng Thất Vương gia. Không tệ, không tệ, rất có trình độ nha. Ninh Tu Bình ở kích động qua đi, còn là nghĩ đến nữ nhi hạnh phúc, Phượng Thất Vương gia đại hôn tin tức, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói. Nữ nhi theo hắn, không thể danh không chính ngôn không thuận, chỉnh chỉnh xác, nhìn Phượng Phi Bạch, ta tự là bất kể ngươi là vương gia cũng tốt, còn là hoàng đế cũng được, ta liền này một nữ nhi, tất nhiên sẽ không để cho nàng chịu một chút ủy khuất. Đã là thế, kia liền muốn cưới hỏi đàng hoàng, ngươi khả năng ứng ta. Cưới hỏi đàng hoàng chỉ cần Khanh Khanh một gật đầu, Phượng Phi Bạch cười nhạt. Hóa ra còn là Phượng Thất Vương gia trước thích nhà mình nữ nhi a. Ninh Tu Bình trong lòng hạnh phúc, Nhan Hưu loại này không ánh mắt, trông không hơn nữ nhi mình. Nhìn, vàng ở đâu, đều là không che đậy quang thải. Phượng Thất Vương gia mặc dù so với chính mình nữ nhi bảo bối sai liền như vậy một chút, có thể sánh bằng Nhan Hưu tốt hơn nhiều nha. Phụ thân, người bây giờ nói này còn là sớm điểm đi. Ta còn không đáp ứng hắn, được tiện nghi còn khoe mã Ninh đại tiểu thư. Vểnh vểnh lên miệng, đạo, sớm muộn chuyện, sớm muộn chuyện, ha ha ha, Ninh Tu Bình có đại bộ phận đương cha. Cũng có mau bệnh, cảm giác trên đời này anh tài, đô không xứng với nữ nhi mình, liền Phượng Thất Vương ra tốt một chút. Ninh Khanh Khanh vẻ mặt hắc tuyến. Chà a, người đây là sợ ta không ai thèm lấy sao? Hoài Mộc Lan làm mẫu thân, muốn cẩn thận hơn, vỗ vỗ Ninh Tu Bình. Nữ nhi đô không có ý tứ. Nói điểm nhi khác, Ninh Tu Bình này mới nhìn đến nữ nhi sắc mặt đỏ lên. Hảo hảo, không nói không nói, người mấy ngày này như vậy vất vả, đã trở về, vậy nghỉ ngơi thật tốt, phụ thân. Từ Phượng học viện mỗi năm một lần tỉ thí sắp bắt đầu. Ta là tiểu đội trưởng, muốn chạy trở về tham gia thi đấu. Hết chương.